Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301 thi đậu Đại học Trung Hải. Bây giờ cũng nên tốt nghiệp rồi. Một sinh viên tốt nghiệp Đại học Trung Hải. Thế mà lại bày quầy bán đồ nướng ở ven đường. Chắc chắn đã xảy ra chuyện. Phác, heo da vàng, bọn tao đang nói chuyện với mày đấy. Có nghe hay không? Một người đàn ông da trắng chửi mắng vài câu. Sau đó đi tới, người đàn ông da trắng còn lại đi theo đằng sau. Hung hăng hùng hổ, sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo. Hầu tử, đợi lát nữa chúng ta ôn chuyện. Anh Diệp, anh mau đi, những người nước ngoài này khó đối phó lắm. Hầu tử thấy Diệp Bắc Minh muốn ra tay, cực kỳ sợ hãi. Diệp Bắc Minh cười, ha ha ha. Đây là Long Quốc đấy hầu tử. Đây là Long Quốc. Cơ thể hầu tử chấn động, theo bản năng giơ cao nắm đấm. Đúng vậy, đây là Long Quốc. Heo da vàng, con mẹ nó mày đi chết đi. Một người đàn ông da trắng xông lên, tung quyền đấm vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ chân đạp vào đầu gối người này. Răng rác, một tiếng vang giòn. A, người đàn ông da trắng kêu như heo bị chọc tiết, ôm đầu gối nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Trong nháy mắt tỉnh rượu, chân của tao, phác, chân của tao. Người đàn ông da trắng còn lại nhìn thấy đồng bạn bị đánh gãy chân cũng tỉnh táo lại. Người Long Quốc, võ giả, bọn tao tới tham gia đại hội quân võ, mày dám đánh bọn tao bị thương. Diệp Bắc Minh sầm mặt, nơi này là Long Quốc, mày đánh người Long Quốc ngay trên đường cái Long Quốc, đáng phải chịu trừng trị. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh xuất hiện trước mặt người này. Người đàn ông da trắng này còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Bắc Minh giơ chân quét ngang. Răng rác, hai tiếng vang giòn, hai chân biến dạng, bị vặn thành đường cong kinh khủng. A, phác, người đàn ông da trắng kia đau đớn kêu rên, chỉ vào Diệp Bắc Minh. Người Long Quốc, hãy đợi đấy, bạn của tao là cấp trên, sẽ không bỏ qua cho mày. Diệp Bắc Minh đi đến trước mặt người này, lại giơ chân đạp gãy ngón tay chỉ vào mình kia. Cho mày một phút gọi điện thoại, gọi người của mày đến đây. Cách chương.